Bạch tử tái sinh, chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 320 vạn, 350 vạn, 370 vạn. Giá bắt đầu tăng chậm, chẳng mấy chốc đã đạt 460 vạn. Ba chầm dơ bảng, 500 vạn. Về giá trị và màu sắc, chiếc chuỗi vòng tay này không thể sánh bằng chiếc vòng tay trước. 500 vạn đã là mức giá cao nhất. Nếu tiếp tục tăng giá nữa thì đã vượt quá giá trị thực của nó. Giá đã không còn hợp lý nữa. Vì vậy, nhiều người đã rút lui khỏi cuộc đấu giá. Nhân viên đấu giá phía trước nhìn thấy giá đã ổn định, anh ta ghi lại một con số trên giấy. Ba trầm ban đầu tưởng rằng sau khi đưa giá lên 500 vạn, sẽ không ai tiếp tục đấu giá nữa. Nhưng không ngờ lại có người tham gia. Ông liếc nhìn phía trước và phát hiện ra đó chính là hai người trước đó đã đấu giá chiếc vòng tay. Ông lập tức cảm thấy khó chịu. Sao lại là họ nữa? Họ cũng định nâng giá chuỗi vòng tay sao? 560,000. Nhân viên đấu giá không có biểu cảm. 600,000. Ba trầm tăng giá khá nhiều. Nhân viên đấu giá cũng không chịu thua. Mẹ trầm cũng cảm thấy người ở phía trước thật quá đáng. Rõ ràng chuỗi vòng tay chỉ cần 400 vạn là có thể lấy được. Nhưng bây giờ lại nâng giá lên tới 600 vạn. Chẳng lẽ đây là chiêu trò của nhà đấu giá? Nếu không phải vì muốn mua cho Trầm Thanh Thanh, họ tuyệt đối sẽ không chịu bỏ tiền vô lý như vậy. Nhưng vòng tay trước đã bị mua mất rồi, giờ dù thế nào cũng phải giành được chuỗi vòng tay này. Ba trầm dơ bảng, 620,000, đấu giá viên, 650,000, 680,000, 700,000. Giang Quỳnh Chi ngồi ở hàng ghế trước cảm thấy giọng hô giá có vẻ quen, giống như người trước đây đã đấu giá vòng tay với họ. Vì vậy, Giang Quỳnh Chi nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía sau, một cái nhìn này khiến bà trực tiếp nhìn thấy ba trầm và mẹ trầm. Giang Quỳnh Chi nhận ra họ, trước đây khi Bạch Tử quay về, họ đã đi điều tra nhà của ba mẹ nuôi. Chồng à, người đấu giá với chúng ta là ba mẹ nuôi của Bạch Tử. Bạch Xuyên Hùng nghe thấy vậy, cũng quay đầu nhìn lại. Sao lại là họ? Giang Quỳnh Chi nắm lấy tay Bạch Xuyên Hùng. Chồng à, họ nuôi Bạch Tử tới 18 tuổi. Trước giờ chưa từng đối xử tệ với Bạch Tử, chiếc vòng tay trước đó cũng là họ đấu giá với chúng ta. Nếu không, lần này chuỗi vòng tay chúng ta để lại cho họ đi. Bạch Xuyên Hùng hạ ánh mắt xuống, ông không có thói quen nhường người khác. Nhưng những gì Giang Quỳnh Chi nói cũng có lý. Bạch Tử đã sống ở Trầm gia 18 năm, trước khi Trầm Thanh Thanh quay về, ba Trầm và mẹ Trầm thật sự rất yêu thương cô, luôn coi cô như con ruột. Chỉ tiếc là sau này mới phát hiện ra Bạch Tử không phải là con ruột của họ. Nhớ đến việc họ đã nuôi dưỡng con gái của mình suốt 18 năm, Bạch Xuyên Hùng thật sự nên cảm ơn họ. Được rồi, chuỗi vòng tay này để lại cho họ đi. Vâng, Bạch Xuyên Hùng ra hiệu dừng đấu giá, ra lệnh cho nhân viên đấu giá ngừng nâng giá. Nhân viên đấu giá nhận chỉ thị không tiếp tục nâng giá nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi ngừng đấu giá, giá chuỗi vòng tay cũng đã lên đến 700 vạn. Một chuỗi vòng tay phỉ thúy, 700 vạn, mức giá này thật sự quá vô lý, huống chi nó chỉ có loại nước, mà không có màu sắc. Hoàn toàn không đáng giá, mẹ trầm thì thầm, người phía trước chắc chắn là cố tình nâng giá. Ba trầm cũng có chút tức giận, tôi cũng cảm thấy vậy. Mẹ trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lại cố tình nâng giá, vậy thì chúng ta cũng sẽ nâng giá cao lên, nếu họ tiếp tục, chúng ta sẽ không tham gia nữa. Để họ bị lỗ một khoản. Ba trầm gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của mẹ trầm. Ông giơ bảng, hô to, 800 vạn, mọi người đều nghĩ rằng nhân viên đấu giá phía trước sẽ tiếp tục đấu giá, nhưng không ngờ nhân viên đấu giá lại không có động tĩnh gì. Ba trầm ngẩn người, nhân viên đấu giá ở trung tâm bàn tròn nhắc nhở 3 giây, mà vẫn không thấy ai tăng giá. Cuối cùng, nhân viên đấu giá đập búa quyết định, ba trầm và mẹ trầm đều ngạc nhiên. Họ đã tự chuốc lấy thiệt thòi, giá 700 vạn đã là vô lý, mà giá 800 vạn thì chẳng phải là tự chuốc lấy mối hại sao? Tuy nhiên, lúc này nếu rút lui thì thật sự quá mất mặt. Họ chỉ có thể nuốt cơn giận, sắc mặt vô cùng khó coi. Trầm Thanh Thanh ở bên cạnh lại rất vui, dù không có chiếc vòng tay mấy nghìn vạn, nhưng một chuỗi vòng tay 800 vạn cũng không tồi. Ba mẹ, cảm ơn hai người, con yêu hai người lắm. Mẹ Trầm miễn cưỡng nở nụ cười. Thanh Thanh, con thích là tốt rồi. Dù Trầm Thanh Thanh thích, nhưng họ vẫn cảm thấy thật sự rất thiệt thòi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, cuộc đấu giá kết thúc. Giang Quỳnh Chi vẫn còn chút tiếc nuối vì không thể giúp Bạch Tử mua được chuỗi vòng tay yêu thích. Ở hậu trường đấu giá, ông chủ lớn nhất của nhà đấu giá tự mình gặp họ để cảm ơn sự hỗ trợ lớn lao hôm nay. Mấy năm qua, Bạch Xuyên Hùng đã tiêu không ít tiền tại nhà đấu giá, cộng thêm chiếc vòng tay hôm nay, ông ấy đã thêm 400 vạn. Người xưa có câu nói, có qua có lại mới lâu dài. Nhân viên mang chiếc vòng tay màu tím đã đấu giá được đóng hộp quà đem lên, đồng thời mang theo một chuỗi vòng tay nữa là loại phỉ thúy glass tie có hoa văn. Giang Quỳnh Chi mở hộp quà và nhìn thấy chuỗi vòng tay, bà hơi ngạc nhiên. Sao lại có thêm một chuỗi vòng tay nữa vậy? Ông chủ nhà đấu giá cười. Hai vị là khách quý của nhà đấu giá chúng tôi, được gặp hai vị ở Pháp vào năm nay là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi thấy bà rất thích chuỗi vòng tay phỉ thúy có hoa văn trước đó, nhưng sau đó không biết vì lý do gì bà lại rút khỏi cuộc đấu giá. Giang Quỳnh Chi cười, bởi vì khi đó người tham gia đấu giá có chút ân tình với gia đình chúng tôi, nên tôi đã nhường chuỗi vòng tay đó cho họ. Ông chủ nhà đấu giá gật đầu, rồi giới thiệu về chuỗi vòng tay có hoa văn. Thực ra không giấu gì hai vị, chuỗi vòng tay này là từ cùng một nguồn nguyên liệu như chuỗi vòng tay trước đó, nhưng chuỗi vòng tay này có ba loại hoa văn rất hiếm, gồm xanh, vàng và tím. Ba loại hoa văn này là món đồ rất hiếm gặp mà tôi đã làm nghề đấu giá nhiều năm cũng không thường thấy, nó quý giá hơn chuỗi vòng tay trước đó. Ban đầu tôi định giữ lại làm bộ sưu tập cá nhân, nhưng thấy chủ tiếc nuối về chuỗi vòng tay trước, tôi quyết định tặng chuỗi vòng tay này cho hai vị. Lời của ông chủ nhà đấu giá làm Giang Quỳnh Chi ngạc nhiên. Bà cầm chuỗi vòng tay lên và nhìn kỹ, đúng là mỗi viên hạt đều có hoa văn khác nhau và hoa văn rất sinh động, đẹp mắt hơn nhiều so với chuỗi vòng tay chỉ có hoa văn xanh trước đó. Tuy nhiên, chuỗi vòng tay đẹp thế này, giá chắc chắn sẽ không giống với giá của chuỗi vòng tay trước đó. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng nhìn nhau một cái. Không cần đâu, chúng tôi chỉ cần mua nó thôi. Ông chủ nhà đấu giá vẫy tay. Nếu tôi đã nói là tặng, thì chính là tặng, hai vị không cần phải nói nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã hợp tác không chỉ một lần. Nếu hai vị cảm thấy không dễ nhận, thì cứ coi như là các vị đã bỏ tiền mua vậy. Đừng nói gì đến 400 vạn đã chi thêm hôm nay. Chỉ riêng trong mấy năm hợp tác đấu giá, Giang Quỳnh Chi cũng đã đặt không ít phỉ thúy tại nhà đấu giá của họ. Các nhà trung gian đã kiếm không ít từ đó. Tặng một chuỗi vòng tay này cũng giúp giữ chân một khách hàng lớn, giữ vững doanh thu cho vài năm tới. Tại sao không làm được cơ chứ? Nếu là khách hàng khác, ông chủ nhà đấu giá chắc chắn sẽ không dễ dàng tặng đâu. Dù sao thì có ba màu hoa văn trong một chuỗi vòng tay, lại còn sinh động đến vậy, thực sự quá hiếm. Nếu người không biết thì chắc chắn sẽ coi nó là loại thủy tinh kém chất lượng, chứ không phải là phỉ thúy. Cách chương.